Người được phái đi theo dõi đã bị phát hiện từ lâu, bây giờ đang bị Phi Minh mang ra làm người mẫu phác họa, chỉ cần phản kháng sẽ bị bảo tiêu của Phi Minh đánh cho một trận, nghe nói không còn ý định giãy giụa nữa rồi. Tổ trưởng cảm thấy càng nghe càng đau đầu, nói tiếp, tiếp tục quan sát. Chẳng mấy chốc đã hơn nửa tháng kể từ khi sự việc xảy ra, việc Tống Minh Uyên mở một công ty lính đánh thuê, có thế lực xã hội đen trên sao Mê Điệt liên tiếp bị vạch trần, nhưng tổ điều tra vẫn không thể tìm thấy đường xoay sở. Đúng lúc này, Tống tướng quân vẫn luôn im lặng đột nhiên nhận lời phỏng vấn, đau xót nói ông không muốn để ý tới lời đồn bên ngoài, nhưng bây giờ tin đồn càng lan truyền càng bị bóp méo, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa. Thế lực của mấy nhà Tống, Kiều, Việt vẫn còn đó, nếu thật sự muốn làm phản, hoàn toàn không cần thành lập một căn cứ nhỏ bé như vậy. Mà Tiểu Uyên lớn lên cùng Điện Hạ, dù có thế nào cũng không ra tay giết người. Huống chi thực lực của Tiểu Uyên và A Bạch mạnh mẽ là thế, muốn bắt giữ Điện Hạ cũng không khó. Dù sao nắm giữ con tin còn sống vẫn có lợi hơn người chết phải không? Lại nói, ông thường xuyên dạy dỗ con út nhà mình phải học tập thật giỏi, đền đáp tổ quốc. Tiểu Uyên vô cùng nghe lời, tuyệt đối không phải là người phản xã hội. Hành động như thế này chắc chắn là do có nỗi khổ tâm, hy vọng Tiểu Uyên mau ra mặt, giải thích rõ ràng. Thông tin nhanh chóng lan truyền, dẫn tới những cuộc thảo luận nhiệt liệt. Phòng Thiên Kỳ chạy đi tìm Tống Minh Uyên, hỏi, cha anh có ý gì? Tống Minh Uyên đáp, sắp tới Hoàng Thất hoặc Trọng Huy sắp có động tác. Công bố video ra ngoài, Phòng Thiên Kỳ khẽ giật mình, không đợi nữa, tình thế lần này khác. Tống Minh Uyên ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị, ghi một đoạn hình ảnh, tự thuật về việc trong đế quốc tồn tại một tổ chức. Tổ chức này đã sớm len lỏi vào các cơ quan chính phủ, hoàn toàn không thể nhận rõ ai mới là người của đối phương. Bọn họ cố gắng điều tra rất lâu nhưng vẫn không có chứng cứ, vì vậy mới im lặng không nói gì về phần tại sao không quay về đế đô. Đó là bởi vì người yêu của anh đã xảy ra chuyện. Màn hình di chuyển quay thẳng vào Bạch Thời đang nằm trên giường, chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, trên người cắm đầy các loại dụng cụ, nhìn có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Ống kính lại quay về phía Tống Minh Uyên, anh lạnh giọng nói thêm, giữa đường bọn họ bị người của tổ chức kia chặn giết, đối phương quá mạnh, cho dù Bạch Thời là thiên tài cấp song S cũng bị đánh trọng thương thành thế này đây. Phòng Thiên Kỳ nhìn bọn họ thu dọn thiết bị, lại thấy Bạch Thời lau sạch phấn trắng trên mặt, từ từ cuộn mình thành một quả bóng, câm nín tận 2 giây, hỏi, có tác dụng chứ? Tống Minh Uyên ừ một tiếng. Phòng Thiên Kỳ không hỏi thêm nữa, mặc dù hắn rất ghét Tống Minh Uyên, nhưng không thể không thừa nhận năng lực của người này rất mạnh. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này bọn họ đã rời khỏi nông trường, tiến vào vũ trụ một lần nữa. Bên ngoài là màn đêm không tiếng động, dải ngân hà quanh co kéo dài về nơi xa. Không có điểm cuối. Video nhanh chóng được tuyên bố, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Có người thay đổi quan niệm, cũng có người mắng bọn họ nói nhảm. Sau đó Tống Minh Uyên lại cho đăng tải chứng cứ mà VAA để lại, gây chấn động cả nước. VAA trong video bị thương ở trán, sắc mặt trắng bệch, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như trước. Hình ảnh này làm không ít người mắt đỏ hoe, đồng loạt đứng về phía Tống Minh Uyên, tiện thể lo lắng cho thương thế của Bạch Thời. Trọng Huy bị dội một chậu nước bẩn, quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi, thuê thủy quân đổi hướng dư luận. Rõ ràng Tống Minh Uyên đã ép Điện Hạ nói mấy lời kia, vì vậy về sau mới giết người diệt khẩu, thật là hèn hạ. Tống Minh Uyên có thể đoán được Trọng Huy sẽ làm như thế, không thèm để ý, chỉ cần đám người hoàng thất kia có thể dao động là được rồi. Phòng Thiên Kỳ hỏi, Trọng Huy sẽ tới gần đế đô thật chứ? Sẽ, Tống Minh Uyên nói, cũng bởi vì đoán được bọn chúng sẽ hành động như vậy, anh mới tung bằng chứng của VAA ra ngoài. Phòng Thiên Kỳ nhíu mày, nét mặt nghiêm nghị, phỏng đoán của Tống Minh Uyên nhanh chóng trở thành sự thật. Ngày 21 tháng 11 năm 3101, lịch vũ trụ, thuộc hạ cũ của Đơ Dơ phẫn nộ vì tướng quân đã mất còn bị dội nước bẩn, bỗng nhiên gây khó dễ, liên hợp với Lôi tướng quân, rầm rộ dẫn quân tiến tới gần đế đô. Ngày 25 tháng 11, một vị tướng quân cấp S khác của đế quốc bị triệu hồi về đế đô,

tốc độ của cơ giáp màu trắng nhanh tới nỗi mắt thường khó mà theo kịp. Bọn họ chỉ có thể thấy từng đợt khói lửa nổ tung. Có chuyện gì xảy ra? Chỉ huy của Trọng Huy xông tới trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Từ lúc tín hiệu của gã thế hệ trẻ kia biến mất, trong lòng hắn bỗng hiện lên dự cảm không lành. Quả nhiên bây giờ đã xảy ra chuyện, nhưng hiện tại tầm mắt của hắn bị tầng tầng chướng ngại cản trở, gần như không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lại một cơ giáp của phe mình bị nổ tung, chỉ huy giận dữ quát, trả lời mau, ai vừa xuất hiện? Không, không rõ lắm. Giọng thuộc hạ vang lên từ trong bộ đàm, có chút run rẩy, không thấy rõ, nhưng hình như chỉ có một người. Một người, chỉ huy lên giọng, vô thức muốn quát lớn bắt đối phương phải nhìn cho kỹ, nhưng ngay sau đó chợt nhớ tới điều gì, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Với tư cách là nhân viên cấp cao của Trọng Huy, hắn quá rõ ràng uy lực khi thiên tài cấp song S kết hợp với cơ giáp thời kỳ văn minh, đừng nói là cơ giáp, ngay cả chiếm hạm cũng khó lòng đối phó. Nhưng mà hiện tại Tống Minh Uyên và Bạch Thời không nên có mặt ở đế đô mới phải. Chẳng lẽ chúng vẫn ẩn nấp ở gần đế đô? Không biết gan to đến mức nào nữa. Hắn vội vàng hỏi, là cơ giáp? Màu gì? Màu. Trái tim chỉ huy hẫng một nhịp, rất có thể đó chính là Bạch Thời. Hắn gấp gáp ra lệnh cho thuộc hạ bao vây, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tiêu diệt. Lúc này, tinh thần lực của Bạch Thời đã phát huy đến mức tận cùng. Bất kể là chi tiết nhỏ bé khó nhìn đến mức nào cũng trở nên rõ mồn một. Cậu nhẹ nhàng né tránh công kích của kẻ địch, kiếm trong tay vung thật mạnh, chỉ trong phút chốc đã dọn sạch chướng ngại trước mắt, nhanh chóng lao về phía chiến hạm gần nhất. Bạch Thời chém thẳng vào hệ thống động lực, sau đó bay lên phía trên, ngang tàng vung một quyền thật mạnh, chỉ trước mắt đã chọc thủng khoang điều khiển. Đám người trong chiến hạm sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy người máy màu trắng chậm rãi đứng thẳng lên trên đầu chiến hạm, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống, cơ giáp bị trời chiều nhuộm màu đỏ, hòa với ảnh lửa xung quanh, giống như chiến thần bất bại. Chỉ huy âm thầm hít khí, Bạch Thời. Phi thuyền di cư bắt đầu cất cánh, rất nhiều dân chúng chen chúc lại gần cửa sổ phi thuyền quan sát, căng thẳng nhìn về phía cuộc chiến nơi xa. Bọn họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình cơ giáp màu trắng bất ngờ tập kích, cảm thấy tinh thần chấn động, trong lòng dâng lên hy vọng rào rạt. Nhưng đây là ai? Họ nín thở, nhìn cơ giáp kia lao tới những chiến hạm khác, trong lòng âm thầm cầu phúc cho người nọ, cố nhìn thêm thật lâu, rồi dần dần rời khỏi tầng khí quyển cùng với phi thuyền. Chỉ huy trơ mắt nhìn người nào đó tiếp tục tiêu diệt thêm một chiến hạm khác, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn im lặng 2 giây, cầm máy truyền tin liên lạc với thuộc hạ, chuẩn bị điều tất cả viện quân tới nơi này. Bởi vì khí thế của Lôi tướng quân và thuộc hạ cũ của Đơ Dơ quá hung hãn, bất kể là sự chú ý của đế đô hay binh lực đều tập trung về phía tiền quyến. Hơn nữa vì vẫn còn một số cư dân chưa kịp sơ tán, thế cho nên hành động của quân đội đế đô vẫn còn rất nhiều băn khoăn, nhờ vậy mà bọn chúng mới đánh lén thành công. Nhưng bây giờ nếu không thể bắt giữ được hoàng thất, chỉ cần đợi đến lúc đại quân tiến vào, quyền chủ động của Trọng Huy sẽ biến thành con số 0. Thuộc hạ bên cạnh nhìn thấy, vội ngăn cản, bây giờ Tống Minh Uyên vẫn chưa ra mặt, nhỡ hắn ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó gần đây thì sao? Động tác của chỉ huy khựng lại, vội vàng liên lạc với đội ngũ phía dưới, được cho biết bên phía Hoàng Cung cũng không có bóng dáng của Tống Minh Uyên. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ Tống Minh Uyên không đến? Chỉ huy mở loa ngoài, Bạch Thời, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay chúng ta sẽ báo thù cho tướng quân Đơ Dơ, Tống Minh Uyên đâu, có bản lĩnh đừng trốn, đi ra đây mà nhận cái chết. Bạch Thời không thèm để ý đến hắn, ra lệnh cho Lục Việt thành lập liên lạc với huấn luyện viên Trình, vừa tổ chức phản kích, vừa lao tới chiến hạm thứ 3, liên tiếp nã 2 pháo, thẳng tay bắn nổ, quả cầu lửa khổng lồ nổ tung giữa trời. Trái tim chỉ huy đang rỉ máu, hắn nhìn tình thế trước mắt, nếu do dự nữa có khi ngay cả bản thân mình cũng đi đời nhà ma, cắn răng, không đợi nữa, gọi bọn họ ra. Vâng, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt, bên phía quân đế quốc vừa dấy lên ý chí chiến đấu, thì đột nhiên một đội lính cơ giáp ở đâu xông ra, trái tim ai nấy đều hẫng một nhịp. Bạch Thời mỉm cười, cuối cùng cũng lên tiếng, còn nữa không, gọi tiếp đi. Chỉ huy cười lạnh, chỉ ngần này cũng đủ xử lý ngươi rồi. Hy vọng là thế. Bạch Thời nói xong kết nối máy truyền tin, âm thanh lạnh lùng, động thủ. Vừa dứt lời, dưới mặt đất bỗng vang lên vài tiếng nổ đinh tai. Ngay sau đó một đội cơ giáp từ khu vực trung tâm thành phố xông thẳng lên trời xanh, nhanh chóng bao vây đám người lúc nãy. Đồng tử của chỉ huy co lại, thậm chí nét mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, không thể nào. Bọn chúng có thể hành sự không chút kiêng nể thế này, là do trong đế đô có người của Trọng Huy giúp né tránh sự điều tra của chính phủ, nhưng đến cùng thì Bạch Thời làm sao có thể né tránh đế quốc và cặp mắt của chúng. Không có gì là không thể, các người đã dám dương oai ở chỗ này, cũng phải chuẩn bị cho tốt chứ. Bạch Thời nói xong rút kiếm xông tới chiến hạm ở trung tâm, giờ là lúc nên tính toán tất cả nợ nần rồi. Chiến hỏa vô cùng căng thẳng, rút lui, chỉ huy gào lớn. Hắn cố gắng hết sức muốn ngăn cản bước chân của đối phương, nhưng bóng dáng cơ giáp trong đáy mắt vẫn càng ngày càng lớn dần. Bên tai bỗng vang lên tiếng nổ rung trời như muốn hủy thiên diệt địa, cả tầm mắt bị màu đỏ lấp đầy. Đám Lydia chỉ hơi quan sát một chút là nhận ra, hình như hướng những người kia bay ra chính là phía học viện của họ, lại chuyển tầm mắt về phía trước, thấy Bạch Thời lần lượt đánh rơi cơ giáp của quân địch, khí thế thần quỷ khó lòng ngăn cản. Chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được mà vung tay hô to, đế quốc. Lydia cũng đang nhìn về phía ấy, im lặng quan sát cơ giáp màu trắng uy phong lẫm liệt như thần như tiên, hoàn toàn an tâm. So ra, cô vẫn kém Bạch Thời. Hiện tại, điều này càng rõ càng hơn bất cứ thời điểm nào, càng thẳng thắn hơn, cô càng phải đối diện với sự thật này. Lydia nhắm mắt lại. Đến khi mở ra trong đáy mắt kia chỉ còn lại một vùng yên tĩnh, không thể phủ nhận, so với họ, Bạch Thời có tư cách và xứng đáng hơn để trở thành người sóng vai chiến đấu với Tống Minh Uyên. Tinh hệ chính, chòm sao A32, đội quân tự động xếp hàng, nhanh chóng xuất phát về đế đô. Từ khi tướng quân của họ bị thương trong vụ tập kích, cả đội ngũ bị bao phủ bởi bầu không khí trang nghiêm, chỉ hận không thể bắt hung thủ tới chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, Tống Minh Uyên, Ô Siêu A và những người khác đang đứng trong chiến hạm chính. Phó tướng tiếp nhận quyền chỉ huy đã sớm bị bắt, hiện tại đang ở trong phòng ngủ của mình. Gã bị ném trên thảm, sắc mặt tái xanh. Tống Minh Uyên, các ngươi vào bằng cách nào, muốn làm gì? Ô Siêu A ngồi đối diện cắn một miếng táo, liếc nhìn gã, câm miệng. Phó tướng thuộc thế hệ cha chú. Hôm nay lại bị hai đứa trẻ con chưa mọc đủ lông trói lại. Gân xanh trên trán đang đập thình thịch. Đương nhiên còn lâu mới ngoan ngoãn nghe lời. Gã tiếp tục gào thét. Nào là tạo phản. Rồi hung thủ các kiểu. Âm thanh càng lúc càng lớn. Cực kỳ hy vọng thuộc hạ có thể nghe thấy và xông tới cứu mình. 5 phút sau. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Phó tướng vội vàng nhìn qua. Nhưng đợi khi gã thấy rõ người tiến vào là ai. Sắc mặt lập tức thay đổi. Phó tướng im lặng vài giây, lắp bắp thốt lên. Tướng quân, một trong 5 vị tướng quân cấp S, sách tướng quân hoạt động cổ tay đau đớn vì bị trói, ngồi xuống sofa, đưa mắt quan sát gã, không hy vọng là tôi. Phó tướng há hốc miệng, không nói tiếp. Sách tướng quân rũ mắt nhìn gã, cậu đi theo tôi bao lâu rồi? 17 năm, 17 năm. Sách tướng quân nói, Trọng Huy cho cậu bao nhiêu thứ tốt. Để cậu xuống tay với tôi. Bọn chúng nói chỉ cần tôi đưa đại quân tới đế đô, chúng sẽ chữa trị bệnh cho con tôi. Sắc mặt phó tướng xám ngắt như tro. Tôi không hề muốn hại tướng quân, cũng chỉ tính toán đợi đến đế đô sẽ cởi trói cho ngài. Không ngờ lại hỏng việc. Trọng Huy có thể cho cậu làm như vậy ư? Tôi biết có lẽ bọn chúng còn có chiêu khác, nhưng tôi đã chuẩn bị, cho dù liều cái mạng này cũng không để chúng làm hại tới đế quốc. Sách tướng quân nhìn chằm chằm vào gã thật lâu, vẫy vẫy tay với thuộc hạ, người nọ hiểu ý đi ra ngoài, nhanh chóng lôi vào 2 người. Sách tướng quân thấy phó tướng nhìn mình đầy nghi ngờ, nói, có phải lúc trước chính chúng đã bày ra ý định này cho cậu đúng không? Vậy liệu cậu có biết thật ra bọn chúng chính là người của Trọng Huy? Phó tướng hoảng hốt, cái gì? Ngay trước khi cậu ra tay, Tiểu Uyên đã gửi bản danh sách này cho tôi.